Chương 350, Mạ Đạ Dạ. A Phi. Tháng 11 năm 131, 14, 47 số lượng NG4, 2992 Cạ Bụ Tổ. Ngươi đã di thực có rổ xỉ mà dự tế bảo chứng kiến Cạ Bụ Tổ tình huống, lại nghĩ tới từ Cạ Bụ Tổ trong đầu thu thập mà đến tình báo. Giang Thiên hiểu Cạ Bụ Tổ loại biến hóa này được chỗ căn bản. Hắn đã bí mật di thực có rổ xỉ mà dự tế bảo, cũng lại đạt được thành công to lớn. Chỉ là Cạ Bụ Tổ trước không phải nghĩ tại họ rổ xì mà sắp chết đi thời điểm mới bắt đầu cấy ghép họ rổ xì mà tế bảo sao? Là vâng đúng à, Giang Thiên. Đây hết thể còn có người công lao đây. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc Giang Thiên, Cạ Bụ Tổ cảm thấy to lớn thỏa mãn. Từ từ họ rổ xì mà đại nhân chỗ biết chúng ta đối với trí nhớ của ta động tay chân, ta liền ăn ngủ không yên lên, ta sợ dã tâm của ta cũng bị người khác phát hiện. Hơn nữa họ rổ xì ma đại nhân không biết từ đâu nhi thu được chữa trị linh hồn bí thuật, ta nội tâm bất an thì càng thêm mãnh liệt. Cho nên ta liền cải biến kế hoạch, trước giờ di thực họ rổ xì ma đại nhân tế bảo. Quả thực, làm chính mình nội tâm bí mật bị người khác biết thời điểm, người luôn là sẽ bị hiệt cảm giác được bất an, muốn bóp chết loại bất an này, có lượng chủng phương pháp, đầu tiên là giết chết biết mình người bí mật. Đáng tiếc Cạ Bụ Tổ cũng là ở hôm nay mới biết được rình coi hắn trí nhớ là Giang Thiên, phương pháp này cũng liền không thể thực hiện được. Như vậy thì là phương pháp thứ hai, tăng cường thực lực của chính mình, thật nhanh tăng cường thực lực của chính mình. Đối với Cạ Bụ Tổ mà nói, mau lẹ nhất cách chính là cấy ghép họ rổ xì mà tế bào, sử dụng được mình có thể nhanh lên một chút cùng tế bào dung hợp, tiến tới từ họ rổ xì mà trong tế bào thu được lực lượng cường đại. Họ rổ xỉ mà thu được chữa trị linh hồn bí thuật, có thể dùng bất thi chuyển sinh sẽ không đối với họ rổ xỉ mà tạo thành ảnh hưởng. Nếu như vậy, họ rổ xỉ mà liền thật có thể thực hiện trường sanh bất tử nguyện vọng. Thực sự là nếu như vậy, Cạ Bụ Tổ liền vĩnh viễn cũng không có ra mặt thời gian. Như vậy song trọng giáp công dưới, Cạ Bụ Tổ làm ra một cái chật vật quyết định, cấy ghép họ rổ xỉ mà tế bào. Cũng may mắn. Đoạn cuộc sống kia họ rổ xì mà đem toàn bộ từng trải đều đặt ở xạ sủ kẻ trên người, chỉ có vì Cạ Bụ Tổ cung cấp thật nhiều thời gian, tới ghép họ rổ xì mà tế bào đồng thời hoàn mỹ trưởng khống một cổ lực lượng cường đại. Hả, như vậy phải không? Thật không ngờ ta cũng ra tốc người phát triển. Giang Thiên tự rêu cười cười, trước đây chỉ là vì tiêu trừ Cạ Bụ Tổ có quan hệ vu hiệu tổ chức ký ức, lại dẫn phát ra nhiều như vậy vấn đề. Thật đúng là hồ điệp cánh vén ra sóng thần A, ta đã từng trợ giúp quá họ rổ xỉ mà đại nhân nghiên cứu thiên chi chú ấn cùng địa chi chú ấn. Nếu có thể đi qua chú ấn, có thể dùng bị thi thuật giả thu được to lớn hơn trả cơ dạ, đồng thời bề ngoài cũng phát sinh biến hóa lớn. Như vậy nghịch lộn lại, là không phải có thể kềm chế năng lượng của ta, để cho ta lén lút biến trở về bộ dáng lúc trước. Như vậy thiết tưởng thật vẫn lấy được thành công, ta liền đi qua phương pháp như vậy. Mở phát ra một loại phong ấn năng lực, đem ta lấy được lực lượng phong ấn, để cho ta khôi phục nguyên bản dáng vẻ, rất hảo lừa gạt được mọi người, bao quát ngươi và họ rổ xỉ mà đại nhân. Cạ Bụ Tổ cảm thụ được trong cơ thể không ngừng chạy xuôi trả cơ dạ, phong ấn toàn bộ giải trừ, năng lực lần nữa trở về, cường đại cảm giác thật là khiến người ta thư sướng a. Giang Thiên, còn muốn cảm tạ ngươi. Cái này phong ấn thuật, chỉ có thể duy trì liên tục thời gian hơn một năm. Còn một tháng sẽ mất đi hiệu lực. Thật không ngờ, ở ta đang phiền phong ấn sau khi giải trừ nên làm cái gì bây giờ thời điểm, ngươi tới rồi, đồng thời giết chết họ rổ xì mà đại nhân. Nếu như vậy, thế giới liền không có người có thể ngăn cản ta lấy như vậy hình thái xuất hiện. Ha ha, nhịn thời gian dài như vậy, lo lắng tất cả đều giải trừ, quả thực giá trị được hảo hảo mà hưng phấn một cái này cùng lý trí không quan hệ. Thật đúng là bi ai à. Họ rồ xì mà vẫn vô cùng tín nhiệm cùng coi trọng ngươi, ở hắn tử vong thời điểm, ngươi lại ở nhảy cấm hoan hô. Nhìn cười ha ha Cạ Bụ Tổ, Giang Thiên dễu cợt nói rằng, không phải, họ rồ xì mà đại nhân không có chết, hắn đã cùng ta dùng vi liếu nhất thể, hắn sẽ bằng vào ta hình thức bắt đầu lại, đi đạt được so với trước càng thêm vinh dự cao độ, uy chấn cả mảnh nhỏ đại lục. Cạ Bụ Tổ dã tâm bừng bừng nói rằng, hơn nữa, ta còn sẽ giết ngươi. Vì họ rồ xì mà đại nhân báo thù đây. Cạ Bụ Tổ hướng về phía Giang Thiên tự tin nói rằng, có lẽ có người muốn hỏi, dung hợp họ rồ xì mà tế bào, thực lực của Cạ Bụ Tổ thu được to lớn đề thăng, hơn nữa hắn mấy năm thời gian thu tập cường giả thi thể, coi như không thể giết chết họ rồ xì mà, cũng có thể cùng họ rồ xì mà phân đỉnh chống lại, vậy hắn tại sao còn muốn phong ấn mình năng lực, tiếp tục tại họ rổ xỉ mà thủ hạ trang bị tốt tử. Đây chính là trên tâm tính mặt biến hóa, nhiều năm trợ thủ sinh hoạt, có thể dùng họ rổ xỉ mà uy tín đã triệt triệt để rót vào đến cả bụ tổ ở sâu trong nội tâm, cho dù thực lực trở nên mạnh mẽ. Cả bụ tổ còn là phi thường e ngại họ rổ xì mà càng không dám phản kháng họ rổ xì mà mệnh lệnh. Như vậy một loại tầng dưới chốt nhân vật tâm tính, cho dù cả bụ tổ dã tâm bừng bừng. Họ rổ xì mà tử vong, tiêu trừ cả bụ tổ tất cả lo lắng, cả bụ tổ lòng tự tin lập tức liền bành trướng lên, dã tâm cũng từ từ khôi phục. Đây là một loại từ người yếu đột nhiên thay đổi thành cường giả tâm thái, dường như bạo phát nhà một dạng, cảm giác được thực lực của chính mình vô cùng cường đại, cũng đủ xưng bá nhận giới. Mặc kệ ở đằng kia, loại kiểu này nhân vật luôn là khiếu hiêu xưng bá, đương nhiên bọn họ đều là xuất sư chưa kỳ vở đa nhờ đa tư vong, chết nhanh nhất cũng là bọn họ kịch trường bản, hỏa chi ý chí người thừa kế từng bước một bò lên cường giả, bọn họ cũng hy vọng xưng bá nhận giới, nhưng là bọn họ đều là có cặn kẽ kế hoạch, từng bước một từ từ tới, dường như bây giờ ạ cả số kỳ. Cả bù tổ tuy là lý trí, thế nhưng cũng cần một ít thời gian tích lũy, mới có thể chân chính lớn lên, thành vị cường giả chân chính. Hả, giết chết ta vẹn vẹn bằng vào ngươi bây giờ, cũng có thể hẹn nó đi ra vài tên cường giả. Giang Thiên khỏe miệng lộ ra khinh thường tiêu ý, thực lực của cả bụ tổ tuy là thu được tăng mạnh, thế nhưng Giang Thiên như cũ sẽ không cảm giác đến bây giờ cả bụ tổ là có thể mang đến cho mình uy hiếp. Hừ, Giang Thiên, ta biết thực lực của ngươi vô cùng cường đại. Thông thường đối thủ đối với ngươi căn bản là không được bất cứ hiệu quả nào, thế nhưng lúc này đây, ta muốn để cho ngươi thất kinh, bởi vì đem cũng bị ta gọi tới, có thể không phải bình thường tiểu nhân vật. Nói đồng thời, cả bụ tổ hai tay của cũng không có nhàn rỗi, thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, đây là huế thổ chuyển sinh đích thủ thế, Giang Thiên vô cùng lý giải. Phanh, một cái to lớn kim sắc quan tài từ dưới bùn đất mặt xông ra, dừng ở cả bụ tổ bên cạnh. Mở ra cho ta xem nhìn một cái, trong cái quan tài này mặt đến cùng là hạ người gì, thậm chí ngay cả ta cũng phải kinh ngạc, ngươi không cần nói cho ta, ngươi thành công đem lục đạo tiên nhân cho triệu hoán đi ra. Nhìn tràn đầy tự tin cả bụ tổ, Giang Thiên khinh thường nói, mặc dù không bằng lục đạo tiên nhân, thế nhưng cũng có thể chênh lệch không xa. Đối mặt Giang Thiên thoại ngữ, cả bụ tổ siêu nhiên nói rằng, Giang Thiên, để ngươi biết một chút về ta nhất lợi hại nhất vật siêu tầm đi. Kèm theo cả bụ tổ đích thủ thế, quan tài từ từ mở ra, đứng ở quan tài nhân vật bên trong hoàn toàn bại lộ ở tại Giang Thiên phạm vi nhìn. Chứng kiến đứng ở trong quan tài, con mắt như cũ nhắm nhân vật, Giang Thiên thong dong mặt trên lộ ra thần sắc giật mình, mặc dù không có gặp qua hắn, thế nhưng về hắn nghe đồn Giang Thiên còn là hiểu rõ vô cùng. Giang Thiên liếc mắt một cái liền nhận ra đứng ở quan tài nhân vật bên trong, chính là Cổ Nổ Hạ sơ kỳ hành động nhận giới Uchiha nhất tộc tộc trưởng. Uchiha Mạ Đà Dạ. Những thứ này đều không phải là làm cho Giang Thiên giật mình then chốt. Mấu chốt là Giang Thiên vẫn cho rằng Mạ Đà Dạ còn sống, chính là cái kia đeo mặt nạ nam tử thần bí, tại chỗ lấy mặt người trước gọi A Phi, ở Giang Thiên các loại chờ hạch tâm trước mặt gọi Mạ Đà Dạ nam tử. Hiện tại nằm trong quan tài người, xác xác thật thật chính là Mạ Đà Dạ, điều này nói rõ Mạ Đà Dạ ở năm đó chung kết quốc chi chiến bên trong thực sự chết, như vậy. Mặt nạ nam A Phi rốt cuộc là người nào hắn tự xưng là Mạ Đạ Dạ có mục đích gì? Giang Thiên trong đầu hiện lên vô số dấu chấm hỏi. Tiểu thuyết xem kế tiếp tấn ở trong sủ văn vong tiểu thuyết càng nhiều. http://vđvđvđ. Bao su 8. Có M.